Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương đó là Đòn Sát Thủ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thanh của chúng ta vẫn chưa ra sân trong cái cuộc chiến ở Bến Cảng. Tuy nhiên thì đã nhìn rõ mục tiêu và cái người ở bên phía đối phương định đẩy ra để tiêu diệt hắn, hay nói chính xác là tiêu diệt Cú Mang. Đó là đối tượng truy nã xếp số 1 trên bảng truy nã cấp A của New York, Tifus. Đây là một kẻ coi như là bị lực lượng tà ác ô nhiễm, nhưng hắn lại coi đó là lợi thế của mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem đòn sát thủ của đôi bên tung ra sẽ là gì. Hai bên kịch liệt chiến đấu khoảng 2-3 phút, lại có mấy vị thánh giả ngã xuống. Trần Doanh hợp pháp bên này dần cảm thấy là tình hình không ổn. Bọn họ bên này có thể công kích từ xa thì chỉ có phòng pháp sư và lôi pháp sư, nhưng lưỡi đao gió cùng với lôi điện xác suất đánh trúng quá thấp, không phải là bị thùng hàng cản lại thì là bị cốc theo vặn vẹo mục tiêu. Trái lại bên Trận Danh tà ác, mặc dù linh phó của tinh quan cũng bị lôi điện khắc chế, sương mù dày đặc và khói độc cũng bị khắc chế luôn, nhưng nhập mộng của huyễn thuật sư và bệnh khuẩn của ôn thần thì lại làm người ta khó lòng mà phòng bị được. Đã có mấy thánh giả bắt đầu ho khan, xuất hiện triệu chứng ngứa họng. Tiếp tục như vậy thì nhất định sẽ thua. Hải yêu biển sâu khủng bố giống lên, đánh cận chiến đi. Cú Mang, tên hèn nhát kia làm đào binh. Chúng ta ép bọn nghề nghiệp tà ác này xuống biển, tôi sẽ tiến bọn chúng về linh cảnh. Nói xong hắn triệu hồi ra ngựa, phóng qua thùng hàng, lao về phía người áo đen. Đám người Natsusa biến sắc, muốn hô ngừng đã không còn kịp nữa. Mộng Mô liền nhếch miệng quát, động thủ. Là hắn đã phóng đại cảm xúc ngạo mạn của biển sâu khủng bố. Thánh giả bình thường không có chi phối được cục diện chiến đấu, không nằm trong mục tiêu của hắn, chỉ có thánh giả đỉnh phong mới xứng cho hắn ra tay. Mà trong thánh giả của Trận Doanh hợp pháp, Hải yêu là tính cách thiếu hụt rõ ràng nhất, tựa như hỏa sư của đại khu thứ hai vậy. Ghen tị thần tướng sở trường cận chiến dẫn đầu lao về phía biển sâu khủng bố. Lòng bàn tay của Tifus thì phun ra ngọn lửa màu xanh lam, ngưng tụ thành một lưỡi dao khổng lồ, lao nhanh tới, phát sau mà tới trước, bỏ lại ghen tị thần tướng ở phía sau. Ngựa xung phong quá nhanh, cứu viện đã không kịp. Natsusa vẻ mặt nghiêm túc chống kiếm mà đứng, trầm giọng tuyên bố. Quy tắc trận chiến đấu này là cấm cận chiến. Cốc theo cười ha hả, lần nữa ném ra một đồng bạc ném về phía Natsusa, mặc niệm chú ngữ, đồng xu nổ tung, quy tắc buông xuống. Nhưng cả ba người đều chưa chịu áp chế. Tia sét dạng dây leo không ngừng rơi trên thân của Ghen Tị thần tướng và Tifus, đánh cho hai người bốc lên khói đen. Nhưng thể phách mạnh mẽ khiến cho lôi điện cũng bất lực. Đúng lúc này một giọng nữ bén nhọn vang lên, các người đừng đánh nữa. Âm thanh tới từ Emily, thánh giả cao cấp của Hiệp hội Mỹ Thần. Vì nghề nghiệp ái dục này ở trong kỹ năng đối chọi thì không xen tay vào được, lúc này rốt cuộc phát huy tác dụng. Trong giọng nói xen lẫn mị lực, hoặc là khiến người ta phát ra ý niệm đáng khinh, lửa rực cuồn cuộn, ngược lại khiến biển sâu khủng bố tìm về một chút lý trí. Một ánh sao sáng lên sau lưng Emily, là vị tinh quan của ám dạ Mân Côi. Hắn chưa có công kích Emily bởi vì không nỡ ra tay. Từ ô vật phẩm lấy ra một cái còi màu đỏ khẽ thổi. Tiếng còi nhu hòa lập tức bao trùm lên tiếng hô của Emily, trừ khử đi mị hoặc của đối phương. Mộng Mô nhẹ nhàng thở phào, vội vàng cường hóa cảm xúc ngạo mạn của biển sâu khủng bố. Thời gian cứu người quý giá kết thúc, đôi mắt của Tifus bắn ra hai chùm sáng hóa đá. Biển sâu khủng bố hạ thấp người trốn vào trong ngựa. Chùm tia sáng hóa đá đánh ra trên thân ngựa một mảng xám xịt, không thể phát huy tác dụng. Chùm tia sáng hóa đá này không đủ sức phá hoại, công năng duy nhất của nó là hóa đá vật chất. Ngựa húc chúng vào Ghen Tị thần tướng mình đồng ra sắt, quái lực kinh khủng trực tiếp húc bay thần tướng. Ở trong nháy mắt bay ra, đôi mắt của Ghen Tị thần tướng hiện ra chú văn vặn vẹo. Vẻ mặt của biển sâu khủng bố lập tức động lại, còn người tàn rã. Lưỡi đao khổng lồ màu lam của Tifus thuận thế chém về phía cổ của biển sâu khủng bố, bắn ra tia lửa khoa trương cùng với ngọn lửa nóng rực màu lam. Một tầng vảy cá hư ảo ngăn cản một đao này. Thân là thánh giả cao cấp, không có khả năng chết đơn giản như vậy. Trường đao màu máu lượn vòng chém tới, đâm vào ngực của biển sâu khủng bố. Binh khí của yêu mê hoặc chuyên phá giáp bảo vệ. Trong tiếng nước ào ào, trường đao lửa màu lam thuận lợi chém đứt cổ biển sâu khủng bố. Con ngựa sụp đổ, chết thay cho chủ nhân. Ngay sau đó đôi mắt của Tifus bắn ra chùm sáng xám xịt, chúng đôi chân của biển sâu khủng bố. Đá xám trắng nhanh chóng ngưng kết, hóa đá hắn tại chỗ. Lúc này một ánh sao dâng lên sau lưng của Tifus, hóa thành một thanh niên tuấn tú, nắm trong tay một bức chăn vạnh vẹo, rõ ràng là Cú Mang. Trong nháy mắt ánh sao dâng lên, Tifus a một tiếng tựa như sớm có chuẩn bị, quả quyết thu tay lại đánh sang bên trái. Cùng lúc đó một tiếng súng vang từ xa chuyển tới, một viên đạn bắn trúng bên chân cú mang sau đó nổ tung. Màn đêm thâm trầm tựa như thủy triều trải rộng ra, bao trùm mọi sự vật xung quanh. Biển sâu khủng bố và cú mang trong nháy mắt bị màn đêm bao phủ, vặn vẹo vùng vẫy một lúc liền ngã bịch xuống rơi vào trạng thái ngủ say. Đoàng! Liên tiếp ba phát súng vang lên, cú mang đang ngủ say cái đầu run lên, ở trong viên đạn đả kích, xương sọ hất bay ra non nửa khối, tổ chức não bên trong bắn tung tóe trên mặt đất. Tất cả những cái này xảy ra quá nhanh, quá đột ngột, từ viên đạn đầu tiên cho đến viên thứ tư, từ cú mang và biển sâu khủng bố lâm vào ngủ say, đến lúc một súng xuyên táo, toàn bộ quá trình còn chưa đến 2 giây. Các thánh giả ở đây thậm chí không nhìn thấy đường đạn, lấy thị lực của bọn họ vốn nên thoải mái bắt giữ quỹ tích vận hành của viên đạn. Điều này làm đám người Natsusa đã mở mịt lại kinh ngạc, trên mặt bọn họ thậm chí còn lưu lại nét vui mừng. Không có ai có thể ngờ được là thánh giả cấp 6 đỉnh phong chết nhanh như vậy, mà một chút cơ hội phản kháng cũng không có. Không đến 2 giây, một vị thú vương truyền kỳ đã ngã xuống ngay tại chỗ trở về linh cảnh. Đám người Natsusa vẻ mặt cứng ngắc nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, nổ súng là thanh niên cao gầy, cúc theo, ngũ quan cực độ không phối hợp. Hắn giơ một khẩu súng săn nòng lớn màu đen, họng súng còn đang bốc lên khói trắng. Vị thất tự giả này hăng hắc một tiếng. Chờ ngươi rất lâu rồi, tử vong trong màn đêm, bị động của thú vương, không thể phát động. Hắn xoay nòng súng tiêu sái thổi khói súng phù một tiếng. Để đảm bảo có thể săn giết cú mang, trận doanh tự do đã chuẩn bị tới hai con át chủ bài. Một món trong đó nằm ngay trong tay hắn, nhưng không phải là khẩu súng săn này. Súng săn chỉ là súng ống phổ thông. Chính chủ là đạn vừa bắn ra, ma đạn ngủ say. Ma đạn ngủ say là do giáo hội dạ thần đưa cho. Đầu đạn do vật liệu đặc thù chế tác, khắc vào chú văn ngủ say, phong ấn lực lượng của nghề nghiệp vĩnh dạ. Đây là vật phẩm tiêu hao ở cấp bậc chúa tể. Trong nháy mắt đầu đạn nổ tung, phạm vi trong 20 mét sẽ hóa thành lĩnh vực ngủ say, thời gian tác dụng 5 phút, cường giả giai đoạn chúa tể cũng rất khó mà chống đỡ được cơn buồn ngủ đó, chứ huống chi là thánh giả. Tifus lúc ra sân, ăn nói ngông cuồng, trái lại đang lừa dối thánh giả của trận doanh hợp pháp, nhất là cú mang ẩn núp vào phụ cận, để hắn coi là đòn sát thủ trên người Tifus, không còn quan tâm tới người khác. Sau đó lại cho cốc theo ôm cây đợi thỏ, đánh lén bất cứ lúc nào. Người nổ súng nhất định phải là cốc theo, không có khả năng là người khác, bởi vì thất tự giả có thể chui vào lỗ hổng của quy tắc để cho đường đạn biến mất. Nếu không, đạn không thể nào tới gần thánh giả đỉnh phong. Về phần đầu đạn nổ bắn ra sau đó chỉ là đầu đạn thông thường. Ở trong lĩnh vực ngủ say thì tất cả linh lực sẽ theo đó mà ngủ say, tất cả kỹ năng sẽ mất đi tác dụng, đạn bình thường ngược lại không bị hạn chế. Lúc này Tifus bổ nhào lui đến biên giới của lĩnh vực ngủ say, quay đầu nhìn thi thể cú mang một cái. Khu vực này bị màn đêm bao phủ, thi thể cú mang mơ hồ không rõ, bức tranh sơn dầu hỗn loạn kia cũng thế. Đáng tiếc là chỉ có một món đạo cụ phẩm chất chúa tể. Cốc theo ở phía xa nhún vai, không có cách nào đánh lén, chỉ có cơ hội trong nháy mắt, một món thì một món đi, dù sao món còn lại cũng trở về linh cảnh. Cây đoạn đao mà Nguyên Thủy Thiên Tôn lưu lại kia sẽ theo cú mang chết mà trở về linh cảnh. Mặc dù không có cách nào đạt được, nhưng cả địch tổn thất tương đương với bên ta kiếm lời. Tifus nhìn về phía thánh giả hợp pháp cách đó không xa, giọng khàn khàn cười to. Trò hay vừa mới bắt đầu thôi, chỉ bận chuẩn bị kỹ càng trở về linh cảnh chưa, các cậu bé của trận doanh hợp pháp. Các thánh giả trận doanh hợp pháp sắc mặt trở nên khó coi không gì sánh được. Ở cao ốc của tổng bộ ngân hàng, mật thất của thiên phạt, Winnie Baron ngồi khoanh chân ở bên cạnh cái cột sắt, dùng khăn tay ẩm ướt cẩn thận lau nước mắt máu trên khuôn mặt. Con ngươi của cô hiện ra vẻ ngây ngốc và trống rỗng như một người mù bẩm sinh. Chani Lu đứng cạnh mấy mét chưa có thúc giục cô rời khỏi, vừa đề phòng chung quanh lại giống như nói chuyện phiếm mà hỏi. Tiếp theo có tính toán gì không? Tôi là nói cô dự định làm sao vượt qua 5 ngày mù. Winnie Baron nói, về nhà, tổ phụ sẽ che chở cho tôi. Ông hẳn là biết không ai có thể xâm nhập trang viên của tổ phụ tôi. Chani Lu gật đầu, đúng là một cách nghĩ không tệ. Ai, cũng không biết chiến đấu ở cảng thế nào rồi, tôi có chút lo lắng. Winnie nghiêng đầu, khuôn mặt hướng về phía Channing Lu. Lo lắng cái gì? Channing nói, cảng New York là tổng bộ của giáo hội hải thần, có bán thần tọa chấn, lại có chúa tể đỉnh phong. Trận doanh tà ác dựa vào cái gì lại dám đối đầu ở đó? Winnie thản nhiên nói, trận doanh tà ác cũng có bán thần. Nhưng nói từ số lượng linh cảnh hành giả vị cách cao, tóm lại giáo hội hải thần phải chiếm ưu thế. Channing Lu trầm giọng nói, Bán thần đấu với bán thần, địa điểm lại là bến cảng. Bán thần trận doanh tà ác chưa hẳn có thể áp chế hải hoàng. Kết quả tốt nhất của tự do minh ước cũng chỉ là ngang tài ngang sức. Sau đó trong chiến đấu thánh giả chiếm được tiện nghi. Nếu chỉ là chém giết thánh giả thì không cần thiết đại động can qua như vậy, bởi vì có chút không cẩn thận thì sẽ có chúa tể ngã xuống, lợi ích và nguy hiểm không tỷ lệ thuận. Winnie rốt cuộc nhíu mày lại. Bộ trưởng, Chen Ninglu, ý của ông là gì? Chen Ninglu nhìn quanh một vòng, chậm rãi tới gần Winnie, thấp giọng nói, ý của tôi là... Đột nhiên hắn không chút dấu hiệu nào giơ tay lên, lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ một quả cầu sét chụp vào đỉnh đầu Winnie. Mục tiêu của tự do minh ước là cô. Winnie đang cúi đầu không có chút dấu hiệu nào lấy ra một tấm khiên sắt màu đen giơ trên đỉnh đầu. Quả cầu sét ở trên bề mặt tấm khiên nổ ra một vệt cháy đen, sóng xung kích to lớn hất bay cả tấm khiên, cũng hất bay cả Winnie. Cô lăn ra ngoài, máu tươi điên cuồng phun ra. Thể phách của lôi pháp sư cũng không tính là mạnh. Trong nghề nghiệp có hai chữ pháp sư thì bình thường đều là da giòn cả. Winnie vừa quay cuồng vừa thúc giục linh lực, tụ lại lôi điện hóa thành một sợi roi màu lam sáng lóa, ở trong mật thất vặn vẹo điên cuồng vung vẩy quật lung tung. Đồng thời cô ngưng tụ từng quả cầu sét to như quả bóng rổ lơ lửng quanh thân, hình thành một tấm lưới phòng hộ để phòng ngừa kẻ địch áp sát tập kích. Chen Ninglu, khóe miệng Winnie chảo ra máu tươi, hàm răng nghiến chặt, không ngờ lại là ông. Chen Ninglu đường chân tóc có chút cao mỉm cười nói, ra tay bất ngờ mới là ý nghĩa thâm ảo của việc đi săn. Winnie nghe âm thanh phân biệt vị trí quất tới một roi, nhưng trượt, roi bị kẻ địch tránh được. Tránh né nhưng lại không có tiếng bước chân, rất hiển nhiên đối phương ở trạng thái lơ lửng. Đối với chúa tể mà nói thì bay là năng lực cơ bản nhất. Tại sao lại là tôi? Winnie dừng cái roi trong tay tập trung tinh thần cảnh giới. Tôi không phải vừa mới nói sao, cảng New York là địa bàn của giáo hội hải thần. Có giáo hội hải thần nhìn chằm chằm vào thì chiến trường bên đó căn bản là không có lợi. Chen Ninglu lẳng lặng ngưng tụ mâu xét, đối phương cũng là lôi pháp sư, cực kỳ mẫn cảm với linh lực hệ lôi. Mục tiêu thực sự của tự do minh ước là cô và cú mang. Giết cô có thể suy yếu thực lực phân bộ thiên phạt ở New York xuống trình độ lớn nhất. Giết cú mang có thể đạt được ít nhất một món đạo cụ cấp chúa tể, tệ nhất cũng có thể khiến thiên phạt tổn thất hai món đạo cụ chúa tể và một tên thánh giả cấp 6 đỉnh phong. Đương nhiên, giết cô còn có một nguyên nhân. Nói tới đây hắn bỗng ném trưởng mâu trong tay, mặt thất lóe lên điện quang. Winnie Baron khi phát hiện thì đã muộn. Tốc độ của tia chớp nhanh cỡ nào, trừ phi có thể dự phán quỹ tích của nó. Nếu không, cho dù là chúa tể, cũng không có khả năng ở sau khi tia chớp xuất hiện mà tránh đi. Winnie đã mất đi thị giác, không nhìn thấy Chen Ninglu tụ lực, lại càng không nhìn thấy động tác ném, tự nhiên không cách nào dự phán công kích. Ngực và bụng của Winnie bị mâu sét đánh trúng, lực trùng kích cường đại đánh cô bay ra ngoài, máu tươi điên cuồng phun ra. Áo sơ mi ở bụng bị xé rách, phần bụng trắng nõn phẳng phiu đã hiện ra vệt cháy đen thành than. May mắn là làm một lôi pháp sư, cô đối với tổn thương hệ lôi có kháng tính cường đại, hoàn toàn chịu một mâu mà chỉ bị thương nặng chứ chưa chết ngay tại chỗ. Một nguyên nhân khác là gì? Winnie tựa hồ muốn chết được minh bạch, nuốt máu mà hỏi. Chen Ninglu lần này lấy ra một cái quạt lông màu trắng, mỉm cười nói. Giết cô, tự do minh ước liền có thể đối phó với tổ phụ của cô, mà thiên phạt thì bận trả thù trận doanh tự do, sẽ không ai chú ý một chúa tể lâu năm đã về hưu mấy chục năm, bị bọn tôi công kích. Winnie tự như nhớ tới điều gì đột nhiên biến sắc. Chen Ninglu vung cái quạt lông vũ chớp mắt trong mật thất cuồng phong gào thét, gió lốc cỡ nhỏ đột nhiên dâng lên, trộn lẫn đao gió như những cái khoan cuốn về phía Winnie, đã mù mà lại còn bị thương nữa. Vành tai của người sau khẽ nhúc nhích, nhanh chóng mở râu vật phẩm, cầm lấy một cái áo choàng vảy cá khoác lên người. Mặt ngoài thân thể cô lập tức hiện ra một tầng vảy cá hư ảo, ngăn cản tất cả gió lốc nghiền ép. Tiếp theo, Winnie lấy ra một cái ấn tỳ màu vàng đất, thân thể bỗng trầm xuống, gần như là nằm dạp trên mặt đất, tựa như ấn tỳ này rất nặng, ép cô gập cả người. Hai món đạo cụ phòng ngự chồng chất lên nhau, lập tức hoàn toàn cản lại gió lốc. Nhưng mà Winnie cũng không chịu nổi, ấn tỳ này là đạo cụ nghề nghiệp thổ quái của đại khu thứ hai, cái giá sử dụng nó là áp lực nặng, đối với thân thể yếu ớt của lôi pháp sư mà nói, gánh nặng đáng sợ, không gì sánh được. Mà trả giá của vảy cá là thời gian sử dụng vượt qua 3 phút thì làn da sẽ thối rữa, mọc ra vảy cá không thể nghịch chuyển. Chen Ninglu thì rất rõ, bộ trưởng Winnie, cộng sự nhiều năm có những thủ đoạn gì, đạo cụ nào, vui vẻ với việc kéo dài thời gian, hắn cười ha ha. Không ai sẽ đến cứu cô. Tất cả chúa tể trận doanh hợp pháp New York đều nằm trong sự giám sát của chúng tôi. lại đều đang chú ý chiến đấu ở cảng, có thể chi viện bất cứ lúc nào. Sẽ không có ai ngờ được rằng Bộ trưởng Winnie ở Tổng bộ Thiên Phạt giờ phút này lại đang lọt vào ám sát. Cô cũng đừng hòng chạy. Tôi lựa chọn ở trong mật thất này giết cô thì đã định sẵn là cô nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Winnie gian nan ngẩng đầu nhìn về phía Bộ trưởng Hành chính này. Tôi đã sớm biết ông là gián điệp. Chen Ninh Lu ngẩn ra rồi nhún vai. Sao? Trên khuôn mặt hắn tràn đầy vẻ không tin. Winnie hít sâu một hơi lạnh lùng nói. Ngay từ đầu tôi không cho rằng là trong chúa tể của phân bộ có gián điệp của tự do minh ước, bởi vì mỗi vị chúa tể đều là tổng bộ dốc lòng bồi dưỡng, lại thông qua việc xét duyệt nghiêm khắc là đồng bạn có thể tín nhiệm tuyệt đối. Mà ông tuổi lớn nhất cũng chưa vượt quá 60 thì không có khả năng lắm là liên quan tới tự do minh ước đã thành lập hơn 100 năm. Thẳng đến khi cú mang nói cho tôi biết, tự do minh ước có thể trong thời gian ngắn ô nhiễm tinh thần, vặn vẹo nhận biết của trận doanh hợp pháp thì tôi mới hoài nghi tới các người. Trong 3 người chúng ta, nếu nhất định phải có một gián điệp thì tôi hoài nghi là ông. Chen Ninh Lu nhíu mày, tại sao không phải là thằng Xin? Để tôi đoán xem, là bởi vì con trai hắn bị chết sao? Không, bởi vì hắn phạm phải sai lầm trọng đại, đã suýt nữa bị tổng bộ thay thế. Winnie đùa cợt cười nói, ở trong mắt của Xin, quan trọng nhất không phải là con trai, mà là quyền lực và địa vị. Hắn có thể lấy mạng con trai của mình để tranh thủ tín nhiệm, nhưng tuyệt đối sẽ không dùng quyền lực của mình để mạo hiểm. Chen Ninh Lu trầm mặc. Winnie lại tiếp tục nói, đương nhiên, mới đầu tôi còn chưa hoài nghi ông, thẳng tới lúc ông đề xuất dùng mắt trời, tôi mới ý thức được là ông không bình thường, vì thế liền tương kế tiểu kế, tự nguyện tiếp nhận trả giá của mắt trời, chủ động yêu cầu ông bảo hộ tôi. Thử xem, ông rốt cuộc có phải gián điệp hay không? Xem ra là tôi đã đoán đúng. Các người đoán đúng thì thế nào? Dùng tính mạng của mình đi nghiệm chứng, không cảm thấy là quá ngu xuẩn sao? Chen Ninh nhào mắt lại, chẳng lẽ nói cô cảm thấy là mình còn có khả năng giết ngược lại tôi? Có biết tại sao tôi muốn ở chỗ này nghỉ ngơi mà không phải lập tức rời đi hay không? Winnie nhìn ra cửa mật thất nhếch môi nói. Lúc Xin ra ngoài không có khóa cửa. Vừa dứt lời thì một bóng người khoác áo lông tròn đẩy cửa sắt ra, cắm cây trường kiếm chữ thập trên mặt đất, cất cao giọng nói. Quy tắc chiến đấu trong phòng không cho phép sử dụng lôi điện. Trò hay giờ mới bắt đầu. Nghe Tifus khàn giọng chế giễu, các thánh giả hợp pháp ở đây nhìn nhau đều cảm thấy một nỗi sợ hãi mãnh liệt, nhịn không được muốn chạy trốn, muốn lùi bước. Đây là Mộng Mô và Thông Thiên Giáo Chủ cường hóa cảm xúc sợ hãi của bọn họ, làm hao mòn ý chí chiến đấu và quyết tâm của họ. Cú Mang là đại tướng của trận doanh hợp pháp, là cường giả trung tâm của lần chiến đấu này, chết dễ dàng như thế đã tạo thành chấn động to lớn với các thánh giả của trận doanh hợp pháp. Nguyên thuật sư đủ tiêu chuẩn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội nhiễu loạn tâm thần kẻ địch. Cũng chỉ mất 10 mấy giây, 3 thánh giả tổ chức dân gian ý chí chiến đấu triệt để tiêu tán, ở sau khi trao đổi ánh mắt liền ăn ý quay đầu bỏ chạy. Theo bọn họ nghĩ thì trận chiến đấu này đã không cần tiếp tục, trừ phi là muốn trở về linh cảnh sớm một chút. Đang yên đang lành, có thằng dở nào lại muốn trở về linh cảnh đâu? Hành động của 3 người đã dẫn phát hiệu ứng dây chuyền, lại có 2 thánh giả tổ chức dân gian lựa chọn lâm trận bỏ chạy. Các thánh giả trận doanh tà ác thì vẻ mặt giễu cợt nhìn một màn này. Mục tiêu của bọn họ chính là mấy thánh giả cảnh đỉnh phong. Về phần thánh giả bình thường, chạy thì chạy, vừa lúc giảm bớt đi mấy tên vướng bận. Emily nhìn qua thi thể Cú Mang bị màn đêm bao phủ, có chút tiếc hận và thất vọng. Tiếc hận một người đàn ông chất lượng tốt cứ như vậy chết đi, thất vọng là ôm sự chờ mong nhất định đối với hắn, kết quả lại kết thúc như trò đùa, ứng với cầu vận mệnh vô thường kia. Bọn người Natsusa, Nod, Relic Eugene nhanh chóng trao đổi ánh mắt, trong lúc nhất thời thực sự có chút tiến thoái lưỡng nan. Dưới loại tình huống này rút lui tất nhiên sẽ lọt vào truy sát, hơn nữa còn cho trận doanh tà ác một cơ hội lần lượt đánh tan, người bị đuổi giết nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Mà một khi tản ra đảo vong thì món đạo cụ Cú Mang để lại nhất định sẽ rơi vào tay tà ác, tổn thất trọng đại, càng không có hy vọng lật kèo. Nhưng mà không lui, chỉ có thể gọi viện binh. Trận doanh hợp pháp có an bài viện binh ở phụ cận, chỉ là tác dụng của thánh giả bình thường là không lớn, trừ phi có thánh giả đỉnh phong với số lượng nhất định hoặc cường giả cấp chúa tể tới đây, nếu không thì rất khó mà thay đổi chiến cuộc. Đang do dự thì một tiếng hổ gầm từ phía hải đăng truyền tới, hùng hồn to rõ, quanh quẩn ở bến cảng bị bóng tối bao phủ. Ánh mắt mọi người đều bị tiếng hổ gầm hấp dẫn, bao gồm cả mấy thánh giả bỏ chạy. Chỉ thấy tầng cao nhất của hải đăng có một con hổ khổng lồ vằn vện, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đứng thẳng, lấy màn đêm làm bối cảnh, lấy hải đăng làm ngai báu, con mắt xếch lên bằng lãnh vô tình, như quân vương cao cao tại thượng quan sát đám loạn thần tặc tử. Ở lúc nhìn thấy con khổng lồ vần vặn vèn vặn kia, Các thánh giả đây vẻ mặt mới đầu là mờ mịt, trong lúc nhất thời chưa phản ứng lại, kẻ này là thần thánh phương nào. Dù sao cũng mang đã chết, ngẩn ra vài giây mới đều biến sắc, có thể biến thân mãnh thú, hơn nữa lại có được khí thế đáng sợ như vậy thì cũng chỉ có thú mang, thú vương cấp 6. Nhưng hắn không phải đã chết rồi sao? Các thánh giả của hai đại chuẩn danh đồng loạt nhìn về phía thi thể bị bao phủ trong màn đêm, ánh mắt đôi bên có sự khác biệt rõ ràng. Các thánh giả của chuẩn danh hợp pháp trong sự hưng phấn bao hàm chờ mong, mà thánh giả chuẩn danh tà ác thì sắc mặt và ánh mắt liền ngưng trọng, thi thể vẫn còn ở đó. Vì thế thánh giả hai bên biểu cảm càng thêm nghi hoặc. Tinh quan của ám dạ mân côi nhào mắt vận chuyển thị lực, xuyên thấu qua màn đêm bao phủ thi thể, thấy được thân thể của cú mang, chậm rãi tách ra một tấm da người mỏng như cánh ve. Theo da người tách ra, bộ dáng của cú mang biến hóa, đó là một âm khi với âm khí lợn lờ, âm thi. Con ngươi quán chợt phóng đại, cũng chính lúc này, con hổ khổng lồ vằn vẹn ngẩng đầu gầm lên đạp gió mà đến, bộ lông màu vàng tung bay trong gió, mục tiêu rõ ràng là cốc theo. Mây theo rồng, gió theo hổ, con hổ khổng lồ vằn vẹn đạp gió mà đến, thẩm uy lẫm liệt. Chết là âm thi, cú mang chưa chết, hắn còn có một món đạo cụ phẩm chất chúa tể. Tên tinh quan kia lúc này giống to, thực sự là cú mang sao? Tinh thần thánh giả trận doanh hợp pháp rung lên, có một loại cảm giác mộng ảo, lúc gần phá sản thì cha giả đột nhiên lại nói, thật ra thằng bố ngươi là người giàu nhất thế giới. Mấy vị thánh giả vốn tính đào tẩu cũng dừng lại, một lần nữa quay về chiến trường. Emily ở phía xa vỗ bộ ngực khổng lồ, nhẹ nhàng thở ra, lộ ra nụ cười vui sướng. Nhìn con khổ, hổ khổng lồ, vằn vẹn, thế tới lại hùng hổ. Cốc theo cũng không bối rối lui về phía sau một bước, chui lỗ hổng quy tắc, xuất hiện cách đó mười mấy mét, cao giọng nói. Một món đạo cụ cuối cùng của cũ mang, hình thần câu diệt đao. Chỉ cần không bị nhiếp hồn hay tập trung thì không có uy hiếp gì. Chúng ta còn có thủ đoạn khác, mọi người giúp Typhus đánh chết cú mang. Hắn không sợ hãi chút nào, thậm chí biểu hiện cực kỳ chấn định và tràn đầy tự tin. Điều này làm các thánh giả đại khu thứ hai trong lòng ổn định hẳn. Typhus từ ô vật phẩm lấy ra một lọ thuốc, ngón cái đánh văng cái nút gỗ, ngẩng đầu chút ửng ực xuống cổ họng. Trước mắt bao người, trong cơ thể hắn chuyển đến tiếng xương cốt vang lên răng rắc, làn da màu đỏ sậm ngọ ngoại, hình thể tăng vọt lên 3 mét, cặp cánh màng sau lưng bốc cháy ngọn lửa màu lam, cái sừng dê trên đầu nổi lên hào quang màu vàng, từng làn khói đen trong cơ thể hắn bốc lên. Khói đen chạm đến thùng hàng và xi măng, phát ra những tiếng ăn mòn soàn soạt. Dị hóa vẫn đang tiếp tục, làn da màu đỏ sậm hiện lên mà vằn vặn vẹo, đến phô trương. Mà đứng ở nửa đường bình thường được xưng là chúa tể yếu, tầng cấp thực lực của chúa tể yếu được quyết định bởi vì đã đi 50 bước hay là 100 bước. Càng tới gần giai đoạn chúa tể thì thực lực càng mạnh. Tinh quan ám dạ mân côi dẫn đầu ra tay, phun ra một ngụm âm khí, oán linh như một đàn châu chấu lao về phía con mãnh hổ vằn vẹn. Ầm! Một lôi pháp sư của trận doanh hợp pháp lập tức triệu hồi tia sét dạng cây, càn quét đám oán linh, âm khí nháy mắt hủy diệt, oán linh trong tiếng giết gào hóa thành khói đen. Chỉ có mấy con oán linh phẩm chất cực cao còn sống, nhưng đã không thể hình thành uy hiếp đối với con hổ khổng lồ. Ở bên này, đại quân oán linh vừa bị đánh tan, ghen tị thần tướng lưng mọc sáu cánh tay, cầm một cây lang nha bổng màu đen, ầm ầm khởi xướng xung phong. Cho dù cú mang là thú thân, cho dù cú mang có được đạo cụ chúa tể, thì làm vụ chủ, ghen tị thần tướng vẫn có tự tin có thể cuốn lấy hắn. Công năng của hình thần câu diệt đao, hắn đại khái có hiểu, yêu mê hoặc sợ binh khí cận chiến sau. Đào có mạnh đi nữa, chỉ cần không tổn thương đến kẻ địch thì chẳng khác nào là vật trang trí. Một bóng người nhảy lên thùng hàng, giơ cao trường kiếm chữ thật, trầm giọng nói. Lấy nhiều bắt nạt ít, vi phạm tinh thần công bằng. Ta lấy danh nghĩa kỵ sĩ, phán người tử hình. Quanh thân hắn bộc phát ra hào quang mạnh mẽ màu đồng thau, giống như thần linh nhập vào, nhận được tăng phúc không ngờ được. Thùng hàng lõm xuống, kỵ sĩ nát xù xa, giơ cao trường kiếm hướng về ghen tị thần tướng bổ ra một cái. Năng lực trung tâm của pháp quan, một là pháp lệnh, hai là phán quyết. Hai kỹ năng hỗ trợ lẫn nhau, nhưng nếu ở dưới tình huống pháp lệnh không thể ban bố, cũng có thể thi triển phán quyết riêng, tùy tiện tìm một cái cớ là được. Chỉ là như vậy thì uy lực của phán quyết sẽ bị giảm bớt đi rất nhiều. Natsusa không có lựa chọn, có thất tự giả cốc theo ở đây, bất cứ pháp lệnh nào của hắn cũng sẽ bị lợi dụng sơ hở. Ghen tị thần tướng giơ ngang lang nha bổng hướng lên trời chặn lại. Trong tiếng va chạm kim loại keng keng chói tai, Natsusa bay ngược ra ngoài, ghen tị thần tướng cũng liên tục lui về sau, mỗi bước đều đập nứt nền xi măng của bến cảng. Sóng biển đánh vào cảng, nước biển bắn tung lên, hóa thành một bàn tay lớn thực sự. Từ đỉnh đầu ghen tị thần tướng xẹt qua, bổ về phía con hổ khổng lồ vằn vện. Nhưng bàn tay còn chưa đến đỉnh đầu con hổ khổng lồ, một lần nữa lại tán loạn thành nước biển. Là thánh giả của giáo hội hải thần nấp sau thùng hàng mạnh mẽ xua tan. Năng lực khống chế nước của hải yêu không bằng thủy quỷ, nhưng mà phá hỏng thuật pháp của đối phương thì rất đơn giản. Thủy quỷ trong người áo bào đen không thao túng được biển nữa, yên lặng phát tán ôn dịch và mở ra năng lực cướp đoạt hơi nước, tận khả năng làm suy yếu con hổ khổng lồ, vừa tranh thủ thời gian cho Typhoon, lại vừa dọn dẹp chướng ngại cho cú mang. Chiến đấu tiếp cận 10 vị thánh giả đỉnh phong, chế tạo dư âm và động tĩnh khiến thùng hàng phụ cận ùn ùn nổ tung. Trận doanh tà ác đã thành công bám trụ con hổ vằn vẹn đến 5 giây. Hống! Ma văn phác họa xong bao trùm lên thân, Typhoon đột nhiên ngẩng đầu, hướng bầu trời đêm phát ra tiếng gào giống trầm hùng. Hai cái răng hổ bén nhọn trở nên rõ ràng, khói đen từ trong cơ thể hắn bùng nổ, cặp cánh mảng thiêu đốt lên ngọn lửa màu lam nóng rực. Mỗi hơi thở quán phun ra đều kèm theo mùi lưu huỳnh nồng nặc. Giờ khắc này, hắn hóa thành một tịnh hóa nào đó, hình thái sinh mệnh đã bước vào một lĩnh vực mới. Khí tức cường đại bao phủ mặt đất khuếch tán ra, khiến các thánh giả bến cảng trái tim run rẩy, theo bản năng nổi lên cảm xúc sợ hãi. Lực lượng đã vô hạn tiếp cận với cấp chúa tể rồi. Ác ma Chromia, khuôn mặt không thích nói cười của Natsusa càng thêm nghiêm túc và trầm trọng. Ở trong điển tịch của giáo hội sinh vật luyện kim, truyền giáo, thì ngọn nguồn biến dị là tổ tiên của vạn ma, là kẻ kết thúc trật tự, là thần linh giáng xuống để diệt thế. Mà vị thần linh này có 10 đứa con, mỗi đứa đại biểu cho một bộ phận năng lực của thần linh. Chromia là một trong những ma tử, mà dứt bỏ điển tịch ra, tuyệt mệnh độc sư đến giai đoạn chúa tể có thể biến thân thành 10 loại ma vật, và Chromia chính là một loại trong số đó. Đương nhiên, ma thể Chromia mà Typhoon bày ra không được hoàn mỹ, bởi vì ma văn chỉ bao trùm nửa thân trên, chứ không phải là toàn thân. Thực sự là lực lượng làm người ta khát vọng. Trong cổ họng của Typhoon phát ra tiếng cảm khái khàn khàn lạnh như băng. Thể chất của ta chỉ có thể biến dị đến trình độ này. Chúa tể là một ngưỡng cửa không thể vượt qua, nhưng cũng đủ rồi. Hắn xoay đầu nhìn về phía con hổ khổng lồ vằn vẹn cách đó 5 mét. Ở nháy mắt Typhoon biến dị thành công, con hổ khổng lồ liền ngưng lại. Lúc này thánh giả hai đại trận doanh cũng dừng việc tranh đấu. Trái tim đám người Natsusa và Emily lần nữa treo lên cổ họng, có chút khẩn trương, thậm chí là lo lắng. Tuy cú mang còn một món đạo cụ cấp chúa tể, nhưng đối mặt với kẻ địch là Typhoon đã vô hạn tiếp cận với chúa tể. Đạo cụ công kích có mạnh nữa, nhưng nếu công năng đơn nhất, hạn chế sẽ nhiều. Lại cộng thêm bản thân cú mang không phải là chúa tể, dễ dàng bị kẻ địch bắt giặc, bắt kẻ cầm đầu. Mà Typhoon tuy chưa thành chúa tể thực sự, nhưng loại biến dị này là tăng mạnh mọi phương vị, là một chúa tể yếu, hàng thật giá thật. Đây là con bài chưa lật của các ngươi. Con hổ khổng lồ vằn vẹn mở miệng nói tiếng người. Hấp thu lực lượng của tồn tại vị cách cao, tạm thời tăng lên chiến lực, ngay cả chúa tể cũng không phải, mà đã dám tuyên bố muốn săn giết ta. Typhoon vừa thích ứng với thân thể mới, vừa khàn khàn cười nói. Chromie đã là chiến lực cân bằng nhất trong thập đại ác ma, có thể thi triển thuật pháp, lại có thể cận chiến, có thể phi hành đuổi giết, người có muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Con hổ khổng lồ vằn vẹn ồ một tiếng rồi lao về phía Typhoon, cuốn lên từng trận cuồng phong. Không cần đạo cụ cấp chúa tể sao? Không những Typhoon mà ngay cả các thánh giả đang xem cuộc chiến thấy được một màn như vậy cũng ngây người ra. Thân thể thú của cú mang có mạnh hơn nữa thì cũng là thánh giả cảnh, làm sao dám cận chiến với Typhoon? Hắn không nên lỗ mãng như vậy, chẳng lẽ có chiến thuật gì sao? Con mắt dựng thẳng màu đỏ tươi của Typhoon bắn ra hai chùm tia sáng hóa đá tái nhợt, đánh thẳng tắp trên thân con khổ khổng lồ vằn vẹn, đánh ra từng vệt xám trắng, sau đó biến mất. Hả? Ánh sáng hóa đá không có hiệu quả. Typhoon không rảnh để kinh ngạc vỗ cặp cánh màng, cột quả, quả cầu lửa màu xanh lam như mưa rào bắn về phía kẻ địch. Con hổ khổng lồ vằn vẹn tứ chi như bay, cưỡi gió rồi đi theo hình chữ V, nhanh nhẹn tránh thoát đả kích bao trùm của quả cầu lửa, tiếp tục tới gần Typhoon. Người sau phun ra một làn khói độc nồng đậm mang theo tính ăn mòn mãnh liệt, đồng thời phát ra tiếng chú ngữ cổ quái không thuộc về nhân loại. Chú ngữ biến dị. Cả biến dị có thể thông qua máu và chú ngữ khiến cho mục tiêu biến dị. Thánh giả đang xem cuộc chiến nơi xa, lập tức cảm giác tế bào trong cơ thể bắt đầu sao động, xảy ra phân liệt khác thường, tự như muốn sinh ra con mắt thứ ba, cái chân thứ ba, bỏ họ vội vàng bịt tai hoảng sợ lui về phía sau. Phong pháp sư là vốn còn muốn thổi tan khói độc, vô cùng lo lắng, cưỡi gió bay lên để tránh né sự ảnh hưởng của chú ngữ. Ngay tại thời điểm mà thánh giả cảnh hai đại trận doanh lui về sau, ở trong khói đen nồng đậm vang lên tiếng gầm, Con hổ khổng lồ vằn vện trong khói đen lao ra, bổ ngã Ti Phước cao tới 3 mét. Con hổ khổng lồ mở ra cái mồm như chậu máu cắn về phía cổ của kẻ địch. Ti Phước bắt lấy hàm trên hàm dưới của con hổ ra sức mà bẻ. Răng rắc, đầu con hổ khổng lồ vằn vện bị cứng rắn xé thành hai nửa. Một giây sau, ngực của Ti Phước đau đớn chậm rãi cúi đầu, thấy một cây đoạn đao hào quang màu trắng lập lòe đâm trúng ngực. Thân thể con hổ khổng lồ hóa thành những đốm sáng tiêu tán, lộ ra chân thân của cú mang. Hắn ngồi ngực của ác ma cao 3 mét, hai tay nắm chặt chuôi đao, ánh mắt trong sự lạnh lùng mang theo vẻ đùa cợt. Ti Phước đau đớn kêu lên thảm thiết, thân thể nhanh chóng khô quắt lại, tinh huyết và linh hồn dợ như nước chảy ùa vào đoạn đao. Không đến một giây, tiếng kêu thảm thiết của hắn im bặt, biến thành một cái xác. Hắn đến chết cũng chưa nghĩ ra vì sao khói độc và chú ngữ biến dị cộng với hóa đá, cả biến dị ỉ vào để chiến đấu lại hoàn toàn mất đi hiệu lực. Trương Nguyên Thanh rút đoạn đao, đào qua thánh giả của trận doanh tà ác, vẻ mặt đang cứng ngắc mà nói: "Đêm nay một thằng cũng đừng mong trốn thoát." Một bên khác, theo kỵ sĩ chế định quy tắc, linh lực lôi thực tính trong mật thất giống như mất đi hoạt tính, không còn là lực lượng có thể tùy ý thuyên chuyển nữa. Trần Đình Lù kinh ngạc quay đầu nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện trong mật thất. Hắn mặc áo khoác lông chồn màu đen, ngũ quan tuấn tú, dáng người cao ngất, khóe miệng mang theo sự châm biếm, nhìn cực kỳ là gọi đòn: "Người sao lại ở chỗ này?" Trần Ninh Lưu tựa như không thể tiếp nhận, lớn tiếng rít gào: "Ngươi không phải đã trốn trong mê cung sao? Vì sao lại dám ra đây?" Nếu nói trong chúa tể New York có ai không nằm dưới sự giám thị của tự do minh ước, thì chỉ có lão Baron cùng với địch thái trước mắt nằm trong mê cung của biệt thự. "Vì sao ông lại không dám ra?" Địch thái a một tiếng: "Thừa dịp các ngươi kéo bè kéo lũ đi đánh nhau, ta ra ngoài hít thở một chút thì có vấn đề gì?" Winnie Baron chưa có triệt hồi phòng ngự mà cười lạnh: "Trần Ninh Lưu, tôi đã dám chủ động tiếp nhận trả giá của mắt trời thì lẽ nào lại không sắp xếp trợ thủ cho mình?" Cô thúc giục: "Đừng nói nhảm nữa, giết hắn đi. Tôi sẽ dựa theo ước định nói cho cậu tuyến đường chính xác, tầng thứ nhất và tầng thứ hai của mê cung." "Không cần vội, để tôi thưởng thức thêm một phen vẻ mặt tuyệt vọng và sợ hãi của hắn, bằng không thì rất có lỗi với lần ra sân cuối cùng của tôi." Địch thái lắc lắc cái vạt áo khoác lông chồn màu đen, giống như một vị tướng quân đỏm dáng đang phung phải kéo choàng. Ngoài miệng nói lời thừa không có dinh dưỡng, nhưng hành động lại không chậm chút nào. Hai đầu gối khuỵu xuống, đặt trường kiếm kỵ sĩ ở bên người, làm ra tư thái rút đao. Trần Ninh Lù hít sâu một hơi, để bản thân bình tĩnh lại. Hắn nhìn quét chung quanh, vừa nghĩ tin tức của thanh niên áo khoác lông chồn màu đen. Căn cứ vào tin báo của công hội thợ săn, người này là người thừa kế duy nhất của giáo đỉnh kỵ sĩ đoàn, 6 đời đơn truyền, thánh kỵ sĩ cấp 7. Nếu chỉ luận về cấp bậc thì hắn cao hơn đối phương một cấp. Nhưng nơi này lại là mật thất ký gửi mắt trời, không có khả năng mạnh mẽ phá vây, bất cứ độn thuật hay kỹ năng nổ nào cũng không xông ra ngoài được. Ở trong không gian bịt kín mà chiến đấu với kỵ sĩ, đối với lôi pháp sư mà nói là dị thường hung hiểm. Lúc này kỵ sĩ đơn truyền vận sức xong chém ra trường kiếm hơn 1 mét, thân kiếm bùng nổ ra hào quang màu đồng thau, theo động tác vung ra, hóa thành kiếm khí hình cung, quét về phía bộ trưởng của bộ hành chính thiên phạt. Trần Ninh Lưu lập tức dựng thẳng cây quạt lông, chế tạo ra một bức tường gió. Kiếm quang đồng thau hình cung ở trên tường gió chống đỡ một lát, ma sát ra luồng sóng khí cuồng loạn, cuối cùng lực lượng hào hết mà tiêu tán. Trần Ninh Lưu hướng về phía địch thái vung cây quạt lông, trong tiếng ô ô thê lương, lưỡi đao gió bắn ra như tên. Địch thái cắm trường kiếm kỵ sĩ trước người, hào quang màu đồng thau sáng lên, ở trước người hắn xây dựng thành một bức tường hư ảo. Kỹ năng chủ động của thánh kỵ sĩ cấp 7, bức tường thủ hộ. Đây là kỹ năng phòng ngự so với tường gió của phong pháp sư còn mạnh hơn nhiều. Lưỡi đao gió trong suốt hùng mãnh va chạm vào bức tường màu đồng thau, bắn ra những gợn sóng như mưa. Thừa dịp bức tường thủ hộ ngăn cản lưỡi đao gió, địch thái từ ô vật phẩm lấy ra một bộ giáp đồng thau, trong tiếng đinh đang, mũ giáp, giáp ngực, bảo vệ tay, giáp mặt, vảy giáp, các bộ phụ kiện bay lên, võ trang hắn như một vị kỵ sĩ thời trung cổ. Bộ giáp này có tên là Chiến Y Thánh Kỵ Sĩ, là đạo cụ thánh kỵ sĩ đời thứ 3 lưu truyền tới nay. Có được hiệu quả tăng phúc kỹ năng của kỵ sĩ, đồng thời nó còn là một món bức tường thủ hộ biết đi. Kỵ sĩ mặc vào chiến y cũng tương đương với việc lúc nào cũng ở dưới sự che chở của bức tường thủ hộ. Khi chém giết ở chiến trường, nó giống như một cỗ xe tăng còn bọc thép. Trần Ninh Lưu lần nữa vung quạt tạo thành đao gió chém về phía kỵ sĩ đơn chuyển đang xông tới. Cây quạt lông này là một trong 2 món đạo cụ phẩm chất chúa tể của Trần Ninh Lưu, công năng là cơn lốc cuồng bạo cùng với toàn bộ kỹ năng phong pháp sư ở dưới giai đoạn chúa tể. Điều này làm hắn tương đương với thân kiêm 2 kỹ năng của loại pháp sư, Bởi vậy tuy quạt lông không phải đạo cụ cực phẩm hay quỷ dị khó giải, nhưng nó cũng phi thường quý giá. Ví dụ như bây giờ, ở dưới tình huống linh lực lôi thuộc tính bị hạn chế, hắn vẫn có thể chiến một trận với kỵ sĩ đơn truyền của giáo đình. Thật ra hắn cũng có thể mạnh mẽ thao túng linh lực lôi thuộc tính, đánh vỡ quy tắc của kỵ sĩ, nhưng như vậy đối phương tất nhiên sẽ thi triển bán quyết, vô duyên vô cớ tăng thêm cho kẻ địch. Ở trong mật thất nhỏ hẹp như vậy, để kỵ sĩ sở trường cận chiến được tăng phúc, đối với hắn là cực kỳ chí mạng. Đinh đinh đang đang, đao gió dày đặc không ngừng chám lên người kỵ sĩ đơn truyền, bắn ra những tia lửa chói mắt. Địch thái hóa thân thành một đạo hào quang màu đồng thau, trong chớp mắt đã lao tới trước người Trần Ninh Lu, đâm một kiếm về phía ngực. Trần Ninh Lu cưỡi gió lùi lại, quạt lông trong tay mở ra biến thành một cây quạt ba tiêu nho nhỏ, ra sức hướng về phía trước mà vung lên. Ô, một cơn lốc đường kính tới 5 mét đột ngột dâng lên, phát ra tiếng gió chói tai cuồng loạn. Cơn lốc cuồng bạo, hắn đã mở ra kỹ năng chủ động của cây quạt. Địch thái trực tiếp bị cơn lốc cuốn lên đập mạnh vào trần nhà, phát ra một tiếng vang trầm đục. Bắt lấy cơ hội, Trần Đình Lù khống chế cuồng phong, lao nhanh về phía cửa mật thất. Mạch suy nghĩ của hắn đã rất rõ ràng, Winnie Baron có hai món đạo cụ phòng ngự trong thời gian ngắn rất khó mà giết chết. Mà là một lôi pháp sư, ở trong mật thất nhỏ hẹp không có khả năng thắng được kỵ sĩ. Cho nên sau khi thành công, dụ dỗ kỵ sĩ áp sát, hắn không chút do dự thi triển năng lực phòng ngự của phong pháp sư, chuẩn bị bỏ qua cái hoạch ám sát để chuồn khỏi mật thất. Địch thái đang ở giữa không trung, trong miệng phát ra ngâm sướng trầm thấp. Quy tắc trận chiến đấu này là một chọi một quyết chiến, cấm chạy khỏi mật thất. Trần Ninh Lu cảm giác năng lực lôi thuộc tính chung quanh lần nữa sinh động hẳn lên, không có bị pháp lệnh của kỵ sĩ áp chế. Nhưng hắn chỉ là trong lòng do dự không đến một giây, liền từ bỏ ý tưởng giết ngược trở lại. Nguyên nhân rất đơn giản, cho dù khôi phục thực lực, hắn vẫn rất khó mà giết chết được kỵ sĩ cấp 7. Huống chi còn có một Winnie là phụ trợ mù hai mắt. Cho dù đôi mắt đã mù thì cô cũng là một lôi pháp sư cấp 8. Trận ám sát này ở một khắc mà địch thái hiện thân đã được định trước là thất bại. Trần Ninh Lu húc bật cửa của mật thất đi ra bên ngoài. Phía trước 10 mét chính là thang máy, mà bên trái thang máy là hành lang. Ở trong nháy mắt hắn phá vỡ cửa sắt của mật thất, phía sau truyền đến tiếng địch thái phán quyết trầm thấp. Ta lấy danh nghĩa kỵ sĩ, phán xử kẻ chạy trốn, tử hình. Hắn vung mạnh trường kiếm kỵ sĩ trong tay, khiến nó hóa thành một dải lụa màu đồng thau, lấy tốc độ nhanh hơn đuổi theo về phía Trần Ninh Lu. Vừa chạy ra khỏi mặt thất, Trần Ninh Lu cảm giác phía sau có gió mạnh gào thét, tóc gáy sau lưng dựng thẳng. Hắn hơi biến sắc, vội vàng vung quạt lông, dựng lên một bức tường gió. Đồng thời hắn từ ô vật phẩm rút ra hai món đạo cụ. Một món là ngọc thạch màu xám đậm, có khắc chú văn hư không. Một món là tấm khiên hình tròn bằng chất sừng. Tấm khiên chất sừng này là hắn dùng một món đạo cụ phẩm chất chúa tể nghề nghiệp của mình cùng với công huân từ chỗ thợ săn công hội đổi được. Hai món đạo cụ vừa lấy ra, hào quang màu vòng óng liền tới trước mặt. Tường gió nháy mắt sụp đổ thành gió mạnh. Trong mắt Trần Ninh Lu chiếu ra hào quang màu đồng thau sáng ngời. Hắn vội vàng nâng tấm khiên nhỏ đẩy về phía trước. Trường kiếm kỵ sĩ đâm lên tấm khiên tròn, kích động dâng lên hào quang chói mắt. Ở mặt ngoài của tấm khiên tròn sụp đổ thành những vết nứt nhỏ bé mà dày đặc, thân thể bay ngược ra ngoài. Hắn vô cùng may mắn, lựa chọn của mình trong mật thất là đúng, đó là không có mạnh mẽ đánh vỡ quy tắc, điều động linh lực lôi thuộc tính. Kỵ sĩ giáo đình 6 đời đơn truyền này so với thánh kỵ sĩ bình thường thì mạnh hơn rất nhiều. Nếu ở trong mật thất để hắn thi triển phán quyết thì Trần Ninh Lu nhắm chừng là mình đã trở về linh cảnh. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hy vọng là mọi người có thể tích cực tương tác giúp mình. Cảm ơn mọi người.